Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 467, chương 472. Quy Hư Thi Quốc, nơi này chính là trấn Khư Sơn nội bộ. Nắm lên trước mắt do vô số trôi lơ lửng nấc thang xây dựng mà thành cự đại không gian. Đỉnh Vương Di Long đám người mắt lộ ra rung động, bởi vì bọn họ trong mắt đã thấy ít nhất trên 100 bậc thang trên bình đài, chính lóe lên để cho nhân say mê bảo quang thần thái. Chư vị, nếu đều đã đi vào, vậy có thể vào tay cái gì thần vật, liền bằng bản lãnh của mình đi. Ánh mắt gắt gao phong tỏa lại một cây bao phủ ở thần quang bên. Trong, phủ đầy vết rách thủ cốt, vong đồng giản cười hắc hắc, đã chuẩn bị đứng dậy thu lấy món đó thủ cốt. Mắt thấy vong đồng giản đều hành động, đỉnh Vương Di Long mấy người tự nhiên không cam lòng hạ xuống sau đó. Lúc này thúc dục thân hình hướng chính mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật chạy đi. Mắt thấy đỉnh Vương Di Long bảy người cũng chạy đi thu những thứ kia trên bậc thang bảo vật. Huyền Kỳ không nhanh không chậm chắp hai tay sau lưng, trong miệng hát không biết tên tiểu khúc. Bước leo lên một cái không biết đi thông nơi nào trên bậc thang. Tinh Hải, ở nơi này nơi tiếp lấy thu thần vật. Ta đi xem một chút cái này Huyền Kỳ. Kết quả muốn lấy đi thứ gì? Đúng là vẫn còn nhớ nhung đến Huyền Kỳ muốn lấy đi món đó bảo vật. Đỉnh Vương Di Long nhẹ giọng cùng Đỉnh Vương Tinh Hải giao phó một câu sau, liền hóa thành một đạo bí mật hồng quang hướng Huyền Kỳ đuổi theo. Khoảng cách Đỉnh Vương Tinh Hải cách đó không xa Đỉnh Vương Minh Lộc, trơ mắt nhìn Đỉnh Vương Di Long hướng Huyền Kỳ đuổi theo. Trong cơ thể ẩn núp Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong cũng thân hình chuyển một cái, rời đi Đỉnh Vương Minh Lộc trong cơ thể. Ta đã mang bọn ngươi đi tới nơi này trấn Khư Sơn nội bộ. Chúng ta hợp tác lúc đó kết thúc, đem Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong thả ra bên trong thân thể. Đỉnh Vương Minh Lộc lúc này biểu thị hợp tác kết thúc, mỉm cười gật đầu một cái. Bạch Mi hướng Đỉnh Vương Minh Lộc chắp tay một cái nói, lần này đa tạ đại tế tử. Nói xong, Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong liền thu liễm lại thân hình hướng Đỉnh Vương Di Long cùng Huyền Kỳ phương hướng đuổi theo. Nhìn Bạch Mi hai người rời đi bóng lưng, Đỉnh Vương Minh Lộc tâm lý mơ hồ dâng lên một tia dự cảm không tốt. Theo bản năng sờ một cái trên ngón tay của chính mình một chiếc nhẫn chữ vật. Ở nơi nào một quả tàn phá tấm đá chính từ từ chán phóng ánh sáng yếu ớt. Trong chữ vật giới chỉ thần bí tấm đá, để cho Đỉnh Vương Minh Lộc sợ hãi tâm thoáng dẹp yên một ít. Ngay sau đó, Đỉnh Vương Minh Lộc cũng bắt đầu dành thời gian thu này vô tận trên bậc thang bảo vật. Chắp hai tay sau lưng, giống như nhàn đình tín bộ một loại đi ở một cái trên bậc thang. Huyền Kỳ vành tai khẽ nhúc nhích, tựa hồ mơ hồ nhận ra được phía sau động tĩnh, khóe miệng dương lên, cũng không hề để ý phía sau theo sát chính mình Đỉnh Vương Di Long. Huyền Kỳ tiếp tục đi về phía trước đến. Dọc theo đường đi gặp phải chừng mấy cái cực kỳ chân quý thần vật bảo tàng. Huyền Kỳ nhưng ngay cả nhìn thẳng cũng không có liếc một cái. Hắn mục rốt cuộc là cái gì? Bí mật theo sau lưng Huyền Kỳ. Mắt thấy Huyền Kỳ trải qua nhiều như vậy, thần vật cũng chẳng thèm ngó tới đi ngang qua. Đỉnh Vương Di Long không khỏi đối với Huyền Kỳ muốn lấy đi món đồ kia càng cảm thấy hứng thú. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, hoàng tước bắt trùng, diều hâu ở bên, cứ như vậy, lấy Huyền Kỳ là đầu. Đỉnh Vương Di Long, Bạch Mi hai người một trước một sau theo sát theo đuôi về phía trước mà đi. Rất dài nấc thang phảng phất không có cuối, rốt cuộc đến, không biết đi bao lâu. Huyền Kỳ bước chân đột nhiên một hồi, dưới chân nấc thang chạy tới đường cùng. Mà trước mặt Huyền Kỳ chính là 9 cái sặc sỡ bị long đong cột đá. Mấy vị, theo ta lâu như vậy, bây giờ có thể đi ra đi. Vui vẻ yên tâm nhìn trước mắt 9 cái cột đá, Huyền Kỳ chậm rãi xoay người hướng về phía không có một bóng người sau lưng. Nhẹ nói, còn có người. Chính mình cũng Huyền Kỳ phát hiện, đỉnh Vương Di Long ngược lại không ngoài ý muốn. Dù sao Huyền Kỳ người này bản thân liền mang theo cực mạnh sắc thái thần bí. Có nhận ra được hắn hành tung năng lực, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là mới vừa rồi Huyền Kỳ trong miệng nói là mấy vị. Hiển nhiên là trừ hắn, còn có người cũng theo sau tới đây. Là ai đây từ bí mật trung hiện ra thân hình? Đỉnh Vương Di Long chậm rãi quét nhìn bốn phía. Nhưng là tùy ý hắn thế nào lục soát, chung quanh vẫn là một chút người bên cạnh khí tức cũng không có. Nhị vị cũng không cần lại tránh. Này vũ bích chi lực có thể lừa gạt được những thứ này man tử. Nhưng không giấu giếm được ta. Mỉm cười nhìn về phía Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong ẩn thân. Vị trí, Huyền Kỳ lời nói trực tiếp một chút phá Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong thủ đoạn ẩn giấu. Để cho hai người không tiếp tục ẩn núp, chính mình độc nhất vô nhị thủ đoạn bị người tùy tiện nhìn thấu. Hiện ra thân hình sắc mặt của Tào Bắc Phong có chút khó coi. Thấy cách đó không xa đột nhiên xuất hiện hai cái tướng mạo kỳ quái tu sĩ. Đỉnh Vương Di Long trong lòng nhất thời cả kinh. Lại tới chỗ này trước. Hắn đã kiểm tra cẩn thận quá tất cả mọi người. Hai người kia là thế nào lẫn vào tới. Đỉnh Vương tộc thủ không cần kinh ngạc. Vị tiểu huynh đệ này dùng thủ đoạn. Đừng nói là ngươi. Coi như là nhà ngươi vị kia lão cổ hủ đến. Cũng chưa chắc có thể biết phá. Nhún vai giải thích một câu. Huyền Kỳ nhìn Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong nói tiếp. Nếu như ta đoán không sai. Này nhị vị hẳn là địa ương giới tu sĩ đi. Địa ương giới tu sĩ. Huyền Kỳ lời này vừa nói ra. Đỉnh Vương Di Long hai tròng mắt đột nhiên đông lại một cái. Nhìn về phía Bạch Mi cùng ánh mắt của Tào Bắc Phong cũng bắt đầu trở nên cực kỳ bất thiện. Đỉnh Vương tộc thủ không muốn nhìn chúng ta như vậy. Nếu như ngươi bây giờ cho là chúng ta mới là ngươi địch nhân lớn nhất mà nói. Vậy ngươi coi như sai. Bởi vì nói không chừng chúng ta một hồi khả năng liền muốn kề vai chiến đấu. Cảm nhận được Đỉnh Vương Di Long tràn đầy ánh mắt địch ý. Bạch Mi lúc trước một bước. Đón ánh mắt của Đỉnh Vương Di Long. Nói ra nhất phương để cho Đỉnh Vương Di Long cùng Tào Bắc Phong đều lộ ra vẻ kinh ngạc lời nói. Ngươi có ý gì? Phong bị nhìn Bạch Mi. Đỉnh Vương Di Long nói. Ta có ý gì bây giờ không trọng yếu. Trọng yếu là vị huynh đài này. Là ý gì? Trấn Khư Sơn. Khư tỉnh ha ha. Không trách núi này được đặt tên là Trấn Khư. Đỉnh Vương tộc thủ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngắm nhìn Huyền Kỳ sau lưng chín cái cột đá. Bạch Mi trong lời nói muốn biểu đạt hàm nghĩa. Để cho Đỉnh Vương Di Long chấn động trong lòng. Có ý tứ, ngươi tên tiểu tử này lại có thể đoán được ta thân phận chân thật. Không tệ, nhìn Bạch Mi, Huyền Kỳ khẽ gật đầu. Không sai. Này Trấn Khư Sơn nhìn như là ngươi âm thổ người chỗ ở một trong. Kỳ thực nhưng thật ra là phong ấn ta Quy Khư Chi Quốc trọng khí. Quy Khư Chi Quốc, nghe được Huyền Kỳ trong miệng cái từ hối này. Bạch Mi mâu quang chợt lóe, không khỏi nhìn về phía một bên Đỉnh Vương Di Long. Nhưng là giờ phút này Đỉnh Vương Di Long cũng là lơ ngơ. Chẳng biết tại sao này Quy Khư Chi Quốc ra sao địa. Trấn Khư Sơn lại tại sao lại trở thành phong ấn Quy Khư Chi Quốc trọng khí, ngươi không cần nhìn hắn. Quy Khư hai chữ ở nơi này âm thổ là tuyệt đối cấm kỵ. Trừ đại âm hoàng đình các đời hoàng chủ chi ngoại, bất luận kẻ nào cũng không biết. Bất quá, đại âm bây giờ hoàng đình hẳn cũng không biết ta Quy Khư tồn tại đi. Nếu không, vạn năm trước. Bọn họ cũng sẽ không hủy trấn áp ta Quy Khư mạch sống Lưu Ba Sơn. Đi đúc chu thiên thần khí. Vạn năm trước chẳng lẽ nghe ra Huyền Kỳ trong lời nói ý tứ. Bạch Mi thầm nghĩ trong lòng. Xem ra này âm thổ bên dưới phong ấn một cái được đặt tên là Quy Khư Chi Quốc địa phương. chỗ này phong ấn địa ban đầu do Lưu Ba, Trấn Khư hai tòa Thánh Sơn trấn áp, nhưng là vạn năm trước, không biết thế nào, Đại Âm Hoàng Đình đột nhiên xuất thủ đem Lưu Ba Sơn đỉnh núi đúc thành Chu Thiên Thần Khí, đưa đến một nơi trấn áp bị hủy. Mà Đại Âm Hoàng Đình vì sao lại đột nhiên làm như thế? Y theo Bạch Mi phỏng chừng, rất có thể là vạn năm trước âm thổ xâm phạm địa ương giới, cuối cùng bị kiếm tu cuồng bạo phản công, đưa đến kia đệ nhất Đại Âm Hoàng chủ chết trận, chưa kịp đem quy khư bí mật truyền xuống. Kết quả cũng không biết Lưu Ba Sơn có trấn áp quy khư lực đời sau hoàng chủ, là đối kháng địa ương giới. Liền hạ lệnh đem Lưu Ba Sơn đúc thành Chu Thiên Thần Khí, vô hình trung hủy diệt một nửa phong ấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.